Huyền Linh Ký, chương 31, Cửu chuyển Nguyên Linh, góc truyện audio.com. Cái này tấm công pháp, là cha hắn không biết từ chỗ nào tới. Thần thần bí bí nói ngàn vạn đừng có lộ ra. Hắn còn chuyên môn tìm kiếm cái khác nới, nhưng chưa bao giờ thấy liên quan cái này công pháp thư tịch. Nhưng sơ lược qua nó 10 phần bất phàm, muốn vượt qua thành nhất biến cái này cửa ải. Phải tại Linh Hải, ngưng tụ ra huyền hỏa chân diễm mới được. Huyền hỏa chân diễm, là có thể tồn tại bên trong Linh Hải hỏa diễm, có thể đem ra ngoài đối địch, có thể luyện đan luyện khí gọi là huyền hỏa. Đem cái này huyền hỏa luyện hóa, không thương bản thân, tùy tâm khống chế, thực tế tồn tại gọi là chân diễm. Huyền hỏa, là thiên địa thai nhưỡng hình thành, có thể đốt thương thậm chí giết chết phương giả hỏa diễm. Như vậy mạnh mẽ, muốn tìm thấy đâu phải muốn tìm là được, lại đâu phải ai cũng có tư cách đi luyện hóa, nhưng cái này công pháp, lại có thể cắn nuốt huyền hỏa chi năng, mang cho mình sử dụng, nếu không phải huyền hỏa quá mức hiếm thấy, Lê Tịnh sớm đã đột phá, thậm chí không có huyền hỏa, có thể áp xúc, luyện hóa huyền khí tới khi hình thành ngụy huyền hỏa, tuy rằng uy năng kém cỏi. Nhưng cũng coi như đột phá một cái biện pháp, sau này tìm kiếm thật sự huyền hỏa thay thế là được. Có thể cái này ngưng luyện ngụy huyền hỏa quá mức dài dằng dặc, lại vô cùng tiêu hao huyền khí tới nuôi nấng, tốn hao nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm mới có thể hoàn thành, Lê Tĩnh mới 1 năm thời gian mà thôi, vô pháp đạt được đột phá, nay Dương Thiên nói có thể giúp hắn, làm sao không kích động cho được. Công tử, người có cách, Lê Tĩnh sợ rằng mình nghe nhầm, liền hỏi lại, trở về rồi nói, Dương Thiên gật đầu, thu hồi tấm gia thú công pháp, Dương Thiên không trở lại Láng Hoa nhà trọ, mà tới cao cấp hơn Bình Nghi nhà trọ, trực tiếp thuê một cái đại gian phòng hai người ở cùng một cái phòng khách. Phân phó tiểu nhị tới mua cho một chút đồ luyện tập huyền văn cùng tài liệu. Lê Tĩnh, ngươi 1 năm thời gian là đã ngưng ra hỏa chủng rồi chứ? Dương Thiên hỏi, phải, ta hỏa chủng đã ngưng tụ rồi 3 tháng. Lê Tĩnh gật đầu, phần này công pháp, khó khăn khó nhất giai đoạn là ngưng tụ hỏa chủng, hấp thu 3 loại trở lên khác biệt hỏa khí. Lê Tĩnh là hao phí rất lâu thời gian tới hoàn thành. Hiện tại chỉ cần không ngừng cung cấp huyền khí tới ôn dưỡng nó là được. Như vậy, vừa vặn, Dương Thiên gật đầu, đưa lại Lê Tĩnh công pháp, cùng một quyển khác công pháp, rất mỏng nhẹ, kết hợp với hồi khí dược dịch tu luyện, hẳn là không bao lâu có thể thành công. Dương Thiên phân phó, sau đó luyện tập huyền văn, ngòi bút lưu chuyển không bao lâu liền một cái tím sắc hào quanh hơi tỏa. Hoàn mỹ cấp bậc huyền văn khắc họa, Lê Tĩnh giật mình. Cũng một lúc lâu mới hoàn hồn lại nhìn trong tay công pháp yên lặng trở về phòng. Mở ra trên tay công pháp, Lê Tĩnh yên lặng nghiên cứu lên. Không bao lâu hắn liền có thể nắm giữ nhưng là chưa dám chính thức tu luyện. Bản công pháp này có tên Cửu chuyển Nguyên Linh, vô cùng bá đạo công pháp. Không rõ là Dương Thiên từ nơi nào có được. Cụ thể Lê Tĩnh không dám tu luyện là cái này công pháp nói quá mức lớn chuyện điểm. Lê Tĩnh vẫn là rất hoài nghi, thân thể con người có 9 cái huyền mạch, đánh thông bao nhiêu liền hấp thu huyền khí lên cao bấy nhiêu. Nhưng một ngày số lượng huyền khí hấp thu qua cũng có một cái hạn định. Quá nhiều sẽ tổn thương, chẳng vậy mà linh huyền cảnh cái này nhất thấp cảnh giới muốn kẹt lại mấy tháng lâu. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện nhiều lắm 10 mấy ngày thời gian liền muốn qua rồi. Nhưng cái này cửu chuyển nguyên công quá mức kỳ lạ, từ cách đánh thông huyền mạch tới hấp thu huyền khí, quá kỳ lạ điểm, phía sau có Dương Thiên đánh ghi chú, đánh lại huyền mạch, lợi dụng hấp thu chi pháp, sau đó dùng phần quyết bồi luyện hỏa chủng, đắn đo một hồi, Lê Tĩnh quyết định luyện theo, dù sao hắn đã kẹt lại quá lâu không phải như Dương Thiên đoán là 1 năm, mà tới 2 năm dòng, hắn đã nuốt không được cái này uất hận. Lại thêm Tần Bảo Công sắp bước vào lục cấp luyện dược sư rồi. Hắn không báo thù sẽ không bao giờ có cơ hội. Cửu chuyển nguyên linh khai mở huyền mạch thật yêu cầu tại mỗi cái yếu huyệt bên trên mở ra một cái nấc thang. So với huyền mạch đường rộng thêm một chút, cái này cũng không khó khăn. Lê Tĩnh khống chế huyền khí đào mở một chút liền hoàn thành. Huyền mạch giống như đường ống, mà hiện nay mở rộng trên yếu huyệt một chút lớn hơn càng giống vẻ hồ chứa. Lê Tĩnh phát hiện cái này mỗi cái huyền mạch chỉ có thể khai mở nấc thang nhiều nhất 12 cái. Ít nhất 9 cái, cuối cùng Lê Tĩnh quy định tất cả mở đều 9 nấc thang. Dù sao công pháp kỳ tận lực mở đồng đều mới có thể mạnh nhất phát huy. Mở xong 81 cái nấc thang, Lê Tĩnh cảm thấy mình hấp thu huyền khí thế mà sinh sinh hạ xuống. Mỗi phút chỉ có thể hấp thu một sợi huyền khí, so với trước kia một phút rưỡi hai sợi huyền khí, lại là tổn thất lớn. Bình tĩnh lại, đâm lao liền phải theo lao. Lê Tĩnh tiếp theo một chút lại theo cái này nguyên công phương thức vận chuyển. Dần dần Lê Tĩnh bên ngoài nhiều ra một cái hư ảnh. Giống như hổ một loại, toàn thân đen nhánh cùng hơi đỏ sắc đường vân, bá khí, uy vũ, hư ảnh cao tới 2 mét, dài hơn 3 mét bá khí vô cùng, nhưng cũng mờ nhạt vô cùng, meo vkv kép, như đánh thẳng tâm linh người ta tiếng gầm, làm một trận choáng váng. Hỏa vân yêu miêu, Lê Tĩnh huyền linh thế mà là hỏa vân yêu miêu. Theo yêu miêu một tiếng gầm, nó mở miệng khẽ hấp một cái. Huyền khí trong phòng thanh không đi 1/5, cái thứ hai một ngụm, huyền khí trong phòng không ngừng đền bù nhưng là lập tức mất đi một đoạn. Trong phòng chỉ còn lại 1/2 khoảng chừng huyền khí. Một ngụm nữa, huyền khí trong phòng chỉ còn lại 1/5 mà thôi. Mẹ nó, cái này hố công pháp, Lê Tĩnh giật mình, hắn những tưởng nhất chuyển do mình khống chế. Nhưng cái này đã bắt đầu liền không ngừng lại nữa. Đạt tới cửu chuyển mới thôi. Mà cái này không còn huyền khí nữa sẽ hút chính mình. Không có thời gian chần chừ. Lê Tinh từ trong mình cấp 3 hồi khí dược tới uống vào. Cấp 3 dược dịch chứa 1 vạn huyền khí hồi phục trong 10 phút. Nhưng cải tiến bản chỉ cần 3 phút có thể hồi phục 1 vạn huyền khí. Lập tức bị yêu miêu hư ảnh tới nuốt đi. Không ngừng bào mòn chút một, đồng thời huyền khí không ngừng tại linh hải nhiều lên, Lê Tĩnh tới nuôi nấng hỏa chủng, làm nó không ngừng lớn lên nhanh chóng. 3 phút thời gian, cửu chuyển hoàn tất, hư ảnh rút đi, Lê Tĩnh một hồi mệt mỏi nằm trên mặt đất, toàn bộ tinh thần vô cùng mệt mỏi, cùng yếu nhược, một lần liền đem gần 1.200.000 huyền khí cho tới. Cùng hắn 10 ngày luyện công đồng dạng, linh hải bên trong. Huyền hỏa lớn thêm hẳn một đoạn, đã có 1 mét như vậy cao, tỏa ra đỏ vàng màu sắc, bên trong có một cái không rõ hình dáng chớp động. Lê Tĩnh thở một hơi khẩu khí, mệt mỏi ngủ đi, Dương Thiên ở trên nhuận phong giấy gió, không ngừng miêu tả, cuối cùng thành hình, oanh, huyền khí như long quyển trào tới, màu tím nhan sắc lấp lòe ánh sáng, cấp 1 tụ khí trận. Đạt tới tím cấp, tiếp theo, tụ hỏa trận, mộc lâm trận, thủy khí trận, các loại huyền trận cấp 1 thành hình, tất cả đạt tới màu tím cấp độ, lại không bao lâu, cấp 2 trận pháp cũng là thành hình, tất cả tới màu tím cấp độ. Dương Thiên ngừng lại, huyền văn cơ sở trung cấp thiên 3 quyền, hắn đều là nắm giữ toàn bộ, nhưng lấy linh hồn độ hiện tại hắn là còn không có khắc họa ra tới. Lại tiếp tục tu luyện mà thôi. Có thể những cái này huyền văn sau khi nắm giữ về sau. Hắn là cảm thấy nó cũng không có như vậy khó. Càng là có thể biến chuyển tới rất nhiều đi. Thậm chí hắn viết một chữ. Cũng bao chứ huyền văn bên trong đó. Nhưng chưa từng hình thành trận pháp như thế hiệu quả. Dương Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không tiếp tục lại họa huyền văn. Dương Thiên trở về phòng ngủ bắt đầu tu luyện. Huyền biến cảnh tu luyện vẫn là tương đối đơn giản. Đầu tiên là huyền khí tích lũy so với lúc trước tổng lượng tăng gấp đôi. Chính là 20.000 sợi, tương đương Dương Thiên phải luyện hóa ngoại giới 60.000 sợi huyền khí. May mắn, lưỡng nghi tâm kinh đạt tới viên mãn tình trạng, mỗi giây mỗi phút không ngừng tự vận chuyển, hấp thu tốc độ tuy chỉ có mỗi phút 10 sợi huyền khí mà thôi. Nhưng cũng băng người ta mấy lần tốc độ, sau đó huyền khí lấy bồi luyện huyền linh, cùng tẩy luyện thân thể, đạt tới huyền biến cảnh, huyền khí có thể dùng tới tẩy luyện thân thể, tăng lên nhục thân sức mạnh cách chương.